Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 374, bành trướng cầu đạo ngọc. Mới vừa mấy lần sử dụng thiên chi ngự chung, nhưng lại vài lần bị Shiva đả thương, liền thân thể đều bị đánh bay. Kaguya hiện tại đã tiêu hao khổng lồ chakra. Mẫu thân đại nhân, có muốn hay không tạm thời trước một lần nữa tinh luyện chakra đâu? Đi thủy cầu không gian a. Ở nơi đó có thể trong nháy mắt bổ sung chakra. Hơn nữa, cái kia thủy cầu không gian là thuộc về mẫu thân đại nhân không gian đặc thù. Cùng những không gian khác không giống với. Coi như là Shiva luân hồi Seragon cũng không khả năng đơn giản phá hư. Huống chi, trong đó liên tiếp Tsukuyomi vĩnh cửu nhân loại. Số lượng hắn cũng không dám làm cái gì. Hắc Zetsu trốn ở Kaguya trong tay áo tầng tầng không? Ngớt nói rằng, Kaguya trầm mặc, dường như đang suy tư Hắc Zetsu nói mưu kế khả thi. Thật sự của nàng là ở đề phòng Shiva luân hồi Seragon. Thế nhưng cho đến nay, nàng đã tiêu hao khổng lồ chakra. Nếu như tiếp tục như thế chiến đấu tiếp lời nói, trận chiến đấu này phải thua không thể nghi ngờ. Mà chính là vào lúc này, bị siêu trọng lực áp chế Shiva toàn thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên màu đen rung động. Vô số chakra mãnh liệt từ trong thân thể hắn phóng thích ra ngoài. Một cỗ cực độ không rõ khí tức đang lặng lẽ tới gần. Cái gì? Người này mới vừa rõ ràng sử dụng cái loại này thuật, lại vẫn bảo lưu lại khổng lồ như vậy chakra. Hắc Zetsu có chút không dám tin tưởng. Nếu như chỉ là Shiva hấp thu những cái này thập vĩ chakra lời nói, theo lý mà nói hẳn là đã sớm hết sạch. Thế nhưng Shiva CMN liền cùng đánh kê huyết nhất vậy. Trên người thả ra chakra căn bản là như cùng một cái động không đáy một dạng. A a a a, trầm thấp không rõ tiếng cười từ Shiva trong miệng truyền ra. Rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ a. Cái này phút chốc, Shiva ngẩng đầu lên, mang trên mặt tà mị nụ cười. Lúc này, hai con mắt của hắn đều hoàn toàn thuế biến. Huyết hồng luân hồi Seragon đang từ từ di chuyển hiện tại hai con mắt của hắn bên trên. Cái kia là luân hồi Seragon, hắn nhãn lực khôi phục sao? Hơn nữa dường như trở nên mạnh hơn. Không phải trở nên mạnh hơn, mà là sử dụng ra nguyên bản không có sử dụng được lực lượng. Shiva uốn nắn một dạng vừa cười vừa nói, thiên chi âm cùng thiên chi dương mới vừa vì sao phóng xuất ra nhãn lực chỉ là dùng mắt đơn. Bởi vì là thứ nhất lần sử dụng, ta vẫn chưa có hoàn toàn làm tinh tường cổ lực lượng này làm như thế nào nắm giữ. Ta đã cho ngươi cơ hội. Ở thời gian như vậy bên trong các ngươi không có thể làm cái gì. Trận chiến đấu này, thắng bại đã phân. Làm Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt, bàng bạc chakra chợt tập kích tới. Shiva phía sau bị hắn dùng được chỉ còn lại có 5 viên cầu đạo ngọc trong nháy mắt biến thành 10. 2 viên đen nhánh cầu đạo ngọc. Kèm theo vô tận hắc sắc rung động tán đi, Shiva trên người tiên nhân trường bào trở nên càng thêm huyền ảo. Mặt trên rậm rạp chằng chịt khắc đầy đen nhánh câu ngọc, tượng trưng cho cái này cái thế giới nhất trung cực lực lượng. Không thể ở mang xuống. Kaguya sắc mặt đông lại một cái. Trên trán luân hồi Seragon phóng xuất ra bàng bạc nhãn lực. Không gian chung quanh lần thứ hai phát sinh biến hóa. Lúc này đây là không có vật gì thế giới. Siêu trọng lực áp chế trong nháy mắt tiêu thất. Shiva nhìn chung quanh một chút. Nơi này là thủy cầu không gian sao? Kaguya đây là muốn bổ sung chakra. Bất quá, mặc kệ ở làm sao dãy dụa, hết thảy đều đã quyết định. Shiva nhếch miệng cười. Trong hai tròng mắt phóng xuất ra bàng bạc nhãn lực. Tả nhãn, thiên chi âm. Mắt phải, thiên chi dương. Chấp trưởng âm dương chi trung cực phá hư cùng sáng tạo cuối cùng áo nghĩa. Thần chi quỳnh mâu. Chuyển đổi được thủy cầu không gian sau đó, Kaguya trong nháy mắt bay lên trời. Vẻ này dự cảm bất tường, để cho nàng cảm thấy càng phát bất an. Không thể ở mang xuống. Bành một tiếng, thủy cầu không gian đại địa bỗng nhiên lan lộn. từ trong đó bạo phát ra bàng bạc chakra, sau đó liên tục không ngừng bay về phía Kaguya trong thân thể. Kaguya ở bổ sung chakra, nhưng là trong chớp nhoáng này, một cái khổng lồ hoàn toàn thể Susanoo bỗng nhiên xuất hiện tại Kaguya mặt bên, hướng về phía nàng một đao chặt bỏ. Là Sasuke, đừng làm trở ngại ta. Tám thập thần không đánh. Hai người công kích đụng vào nhau. Mang theo hoàn toàn thể Susanoo Sasuke bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Kaguya cũng lui về sau hai bước. Mà lúc này đây, Naruto tiếp nối Sasuke tiến công. Tiên pháp siêu Odama Rasengan Shuriken thuật. Ong ong ong to lớn chakra Shuriken. Hung hăng rơi vào Kaguya trên người. Kèm theo bạo tác, thân hình của nàng biến mất ở trong bụi mù. Thế nhưng, thủy cầu trong không gian bàng bạc chakra còn là xa xa không ngừng thăng đẳng nhi bắt đầu. Chỉ một lúc, Naruto cùng Sasuke mặt sắc biến đổi. Một cỗ khó tin chakra từ trong đó truyền đến. Sau đó một cái bóng đen to lớn đẩy ra yên vụ. Xuất hiện tại Naruto trước mặt. Cái này là, cái gì a? Giống như một cái thỏ một dạng cự đại sinh vật xuất hiện tại Naruto trước mặt. Thỏ trên trán, thình lình ấn có một huyết hồng luân hồi Seragon. Không chỉ có như vậy, ở còn lại địa phương, in còn có còn lại vĩ thú mặt. Thân thể dĩ nhiên trở nên khổng lồ như thế. Cái này là cái gì? Hồ ly, ly miêu, vẫn là thỏ. Hắc Zetsu sắc mặt không tốt nhìn đây hết thảy. Một kích này không phải hình người. Chẳng lẽ là mới vừa bởi vì Atula Chakra mà đưa tới vĩ thú cộng minh? Cho nên tạo thành loại bất an này định trạng thái sao? Shiva cũng đã nhận ra Kaguya trước mặt. Nhìn cái kia cái cự đại thỏ. Diện vô biểu tình. Cái kia chính là Kaguya bản thể sao? Quả thực liền chính là đang dẫn dụ ta công kích giống nhau a. Shiva nhếch miệng cười. Cặp mắt luân hồi Seragon phóng xuất ra vô cùng vô tận chakra. Sau đó ở trong tay của hắn, xuất hiện một cái đen nhánh trường mâu. Bành một tiếng, thủy cầu không gian đại địa tiếp tục ra nẻ cái này. Naruto cùng Sasuke hai người vội vã né tránh. Chakra liên tục không ngừng bị hút vào Kaguya trong thân thể. Đồng thời, chỉ một lúc, Kaguya hình người chậm rãi từ thỏ trong thân thể tách ra. Ngay sau đó, một cái đen nhánh cầu đạo ngọc ở thỏ to lớn kia hình thể trong từ từ thành hình. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.